Tình đầu là oan gia. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Thế Hao một mạch kéo cô sang một góc, bắt cô ngồi xuống cạnh hắn. Đám Vi Vi và Việt Ngôn thấy vậy cũng đi đến tụ thành một nhóm nhỏ. Sao cậu cứ bám dính lấy tôi vậy? Ra chỗ khác chơi không vui hơn à? Cô cầm lấy trái cây được để sẵn vừa ăn vừa nhìn hắn đầy ghét bỏ. Tôi thích nên bám cậu. Chơi với bọn họ không vui bằng chơi cậu. Vừa nói xong, 5 người 10 cặp mắt lập tức nhìn chầm chầm vào hắn. Lúc này hắn mới giật mình nhớ ra bản thân CMN thế mà nói bậy rồi. Lúc này hắn mới vội vàng xua tay giải thích. Cậu đừng có mà hiểu lầm. Tôi nói là chơi với cậu chứ không phải là chơi cậu. Cậu mau quên mấy cái lời đó đi. Nghe thế cô liền liếc nhìn hắn. Cậu mà nói bậy thêm lần nữa đảm bảo tôi xẻ đập cậu. Với lại bà đây không muốn chơi với cậu nên là mau lượn một bên cho đẹp trời. Nghe cô lại muốn đuổi mình, hắn liền mắt điếc tai ngơ vờ không nhìn. Không nghe thấy mặt dày ngồi cạnh cô. Tiểu Nghi, cậu mặc kệ cậu ấy đi, dù sao cậu ấy chỉ có cái hơi ngốc với thêm cái hơi kiếm chuyện với cậu thôi chứ còn lại điều rất tốt mà. Vi Vi lên tiếng nói giúp Thế Hạo, nhưng mà những người ngồi đây nghe xong liền chấm hỏi đầy đầu. Bọn họ cảm thấy Vi Vi đây là cố ý mắng người. Cố ý hạ thấp Thế Hạo trước mặt Thi Nghi. Nhất thời Thế Hạo hắn nhìn Vi Vi bằng nửa con mắt. Vi Vi bị mọi người nhìn như vậy liền ý thức được bản thân hình như nói sai rồi liền ngượng ngùng mà xoa xoa tai mình. Lúc này có bạn học lên tiếng nói với mọi người. Các cậu muốn uống rượu gì mau lên tiếng, tớ lập tức gọi phục vụ mang lên. Nghe vậy có người bắt đầu lên tiếng. Whisky, vodka, champagne, mình gọi mỗi loại nhiều chút. Các cậu thích gì cứ lấy. Nói rồi người kia nhanh tay ấn order cho nhân viên phục vụ. Không nghĩ đến vậy mà nhắc đến rượu bọn họ lại hào hứng như vậy. Cảnh tượng mấy bạn học trong lớp bung xỏa như thế này Trung Thế Hạo lần đầu nhìn thấy nên có chút cảm thán. Chưa đầy 10 p sau hàng loạt chai rượu được mang đến được để đầy trên bàn, Vi Vi cùng Việt Ngôn nhanh chóng sang đó mang về mấy chai mà bắt đầu khuy nắp. Rót mỗi người một ly. Cô nhìn ly rượu trên bàn mà bắt đầu mở miệng. Nói xem nếu chút nữa chúng ta uống say rồi công an đột nhiên ập vào kiểm tra thì phải làm sao đây? Tuổi vị thành niên tập trung uống rượu có khi nào bị báo về nhà không? Cậu sợ, Thế Hạo đột nhiên nhìn sang cô. Cậu đoán xem, cô mỉm cười mà nhìn hắn. Hắn khỏi đoán cũng thừa biết cô éo sợ. Diệp gia cưng cô như vậy sao nỡ trách cô một câu mà khiến cô sợ cơ chứ? Tiểu Nghi, cậu đừng dọa hai chúng tớ mà. Chúng tớ sợ lắm. Nghe cô nói xong cả Vi Vi và Di Di trong ánh mắt tràn ngập sự lo lắng. Ngại quá, đùa chút cho vui thôi, hai cậu không cần phải sợ. Cô mỉm cười an ủi cả hai nhưng cả hai vẫn rất lo lắng nha. Ai biết đâu cái chuyện cô nói đùa chút nữa thành sự thật rồi sao? Gần một tiếng sau có người bắt đầu lân lân muốn sai rồi. Tiếng cười đùa nói chuyện cũng lớn hơn có bàn, còn bắt đầu la hét. Các cậu chúng ta chơi trò chơi đi. Có người dùng bộ dạng không đủ tỉnh táo mà lớn tiếng nói. Nhưng lúc này có rất nhiều người bắt đầu gieo hò hưởng ứng và cô cũng là một trong số những người đó. Tôi vừa mới nghĩ ra một trò thú vị. Mọi người có muốn nghe không? Diệt Dương phấn khích lên tiếng. Có, chúng tôi rất muốn nghe. Tiếng gào thét của mọi người vang lên. Được, trò chơi rất đơn giản. Chúng ta sẽ hát một bài hát bất kỳ để truyền quả cầu này đi, sau khi hát xong bài mà ai giữ quả cầu này sẽ phải chỉ định một người bất kỳ trong nhóm. Để hỏi mình một câu hỏi. Các cậu có thể chọn trả lời hoặc không trả lời. Không trả lời phải phạt 2 ly bất kỳ. Các cậu đã hiểu chưa? Đã hiểu. Mọi người lúc này liền lớn tiếng đáp. Sau khi đã hiểu rõ luật chơi, mọi người bắt đầu dọn toàn bộ sofa sang một bên, sau đó ngồi vây thành một vòng tròn lớn. Quả cầu hiện trong tay Diệt Dương nên nó sẽ bắt đầu từ đó mà rời đi. Lúc này lời bài hát bắt đầu vang lên. Em ơi đừng khóc, bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vụt tắt. Sâu trong màu mắt có chút tiếc nuối phút cuối chỉ vì em đâu hề sai. Em đâu thể mãi để trái tim đau. Vì sao em phải khóc? có đáng để buồn đâu. Tình yêu như cơn lốc, thoáng phút chốc lướt qua thật mau. Vì sao em phải khóc, có đáng để buồn đâu. Rượu kề môi em nốc, thoáng phút chốc đã vơi u sầu. Vì sao em phải khóc, vì sao em phải khóc. Kết thúc lời bài hát, cô không kịp quăng quả bóng sang cho Trung Thế Hạo bên cạnh. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, cô buộc phải chọn một người trong lớp. Dư Dinh, tớ tin tưởng cậu. Dư Dinh được cô gọi tên thì hai mắt sáng lên. Cậu yên tâm, tớ sẽ không để cậu thất vọng đâu. Thi Nghi, tớ muốn hỏi cậu có thích ai trong lớp không? Một câu hỏi làm mọi tầm mắt hướng về phía cô. Nghe hỏi, cô lập tức nở nụ cười. Có. Một câu trả lời đơn giản làm mọi người ồ hết cả lên, có kẻ còn che miệng cười khuyết khích nữa chứ. Ngay cả Thế Hạo bên cạnh lúc này đây cũng nhìn cô với ánh mắt tương đối kỳ lạ. Cách chương.